Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 55 ác quỷ cấp bậc, tìm chết. Thấy Lạnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy thế nhưng trực tiếp vọt lại đây. Giang Trấn cười lạnh một tiếng, lập tức hướng phía trước bán ra một bước. Lạnh Nguyệt xa xa xẻ ra một đạo kiếm mang. Đến nỗi Mộc Tử Hy tắc bút lông vung lên, hai chi sắc bén mũi tên đồng thời mà đi. Nốt, Giang Trấn lại lần nữa phát ra hét lớn một tiếng. Liền thấy phía trước Mộc Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt chú thuật, thế nhưng trực tiếp bị Giang Trấn huyết hà hoàn toàn thôn phệ rớt. Không những như thế, huyết hà gia tốc lưu động, thế nhưng lần thứ hai hóa thành một chương che trời đại võng, hướng tới Lạnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy chùm tới. Không xong, Mộc Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt cứ việc đã đoán được Giang Trấn đáng sợ, nhưng lại xa xa không nghĩ tới Giang Trấn thế nhưng đáng sợ tới rồi như vậy. Bọn họ căn bản là không tưởng cùng Giang Trấn cứng đối cứng, chỉ là muốn dùng chú pháp vây khốn Giang Trấn một lát. Đã làm cho Hạ Thiên Kỳ đi đối phó Lữ Nhữ Nam, nhưng mắt liền trước mắt tới xem bọn họ tác chiến sách lược tác hoàn toàn thất bại. Bởi vì bọn họ đem hết toàn lực sở thi triển chú thuật, thậm chí đều không có gần Giang Trấn thân, liền bị Giang Trấn dễ dàng hóa giải rớt. Nhìn Lành Lạnh huyết hà hóa thành một chương miệng máu chiều bọn họ nuốt tới, Mộc Tử Hy mặt lộ vẻ kinh hãi, muốn né tránh đã là không còn kịp rồi. Cũng may là có Lạnh Nguyệt ở bên, hắn không sợ miệng máu thôn phệ. Dưới chân vừa dẫm đột nhiên nhảy lên, nhất kiếm phách chém mà xuống, mang theo có thể phá hủy hết thảy kiếm mang, trực tiếp đem nuốt tới miệng máu từ giữa chém làm hai đoạn, miệng máu nứt vì hai nửa, theo sau trên mặt đất lưu lại hai mảnh ăn mòn khắc sâu dấu vết, giống như hơi nước bốc hơi lên biến mất không thấy. Lạnh Nguyệt phất tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Mộc Tử Hy tắc lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Lạnh Nguyệt, đối Lạnh Nguyệt nói thanh cảm ơn. Khí thuật sư bài trừ có thể nắm giữ các phương diện thuật pháp cái này ưu thế ngoại, kỳ thật cái này chức nghiệp lớn nhất ưu thế ở chỗ thi pháp tốc độ. Vô luận là chú thuật sư, vẫn là phụ ma sư, cũng hoặc là trận pháp sư, từ bọn họ ở thi pháp thời điểm đều yêu cầu nhất định phóng ra thời gian. Nhưng là khí thuật sư tắc không cần, bởi vì hắn có thể sử dụng trong tay pháp khí trực tiếp đi công kích quỷ vật. Điểm này là mặt khác mấy cái chức nghiệp sở vô pháp bằng được. Rốt cuộc nếu không có thời gian dùng để thi pháp, như vậy liền tính tự thân có thể thi triển lại cường chú thuật cũng chưa dùng. Một kích hóa giải rớt Giang Trấn huyết hà, Lãnh Nguyệt đã là tới rồi hắn cực hạn. Rốt cuộc hắn pháp lực phần lớn đều dùng ở vừa mới sở thi triển cái kia chú thuật lồng giam thượng. Mộc Tử Hy tình huống so chi Lãnh Nguyệt chỉ có qua, không hề nghi ngờ hắn cũng đã không có gì pháp lực lại đi thi triển đại uy lực chú thuật. Đương nhiên hắn trên người là có thuật pháp nước thuốc, nếu muốn khôi phục cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng là đối mặt một cái vô pháp ngăn cản địch nhân, chính là uống lại nhiều khôi phục nước thuốc cũng chưa dùng. Bởi vì này trừ bỏ làm ngươi trở nên càng tuyệt vọng, dãy dụa càng phí công ngoại, căn bản không đổi được bất luận cái gì kết quả. Hạ Thiên Kỳ vừa mới vốn định nhân cơ hội công hướng tránh ở Giang Trấn phía sau Lữ Nhữ Nam, nhưng lại không nghĩ rằng Lạnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy chú thuật căn bản không có khởi đến tác dụng. Này cũng làm hắn tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Do dự mà có phải hay không cũng muốn gia nhập đối kháng Giang Trấn, đem đánh lén Lữ Nhữ Nam sự giao cho Sở Mộng Kỳ đi làm mờ ni phụ ma sư, thật đúng là rất đáng sợ. thế nhưng có thể chặt đứt ta huyết hà. Nhưng là, các ngươi quang năng làm được này đó, còn xa xa không đủ. Giang Chấn cuồng ngạo nói xong, liền thấy hắn đôi mắt dần dần tràn ngập ra điểm điểm huyết sắc. Tiếp theo, này đó huyết sắc chung bắt đầu xuất hiện màu tím. Cuối cùng hắn hai mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ tím mờ ni ác quỷ cấp bậc. Nhìn đến Giang Chấn màu đỏ tím hai mắt, mọi người trong lòng kia cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn tan biến. Trách không được Giang Chấn căn bản là không thèm để ý bọn họ. Bởi vì hắn từ bản chất tới giảng hòa bọn họ những người này căn bản không phải một cái cấp bậc. Rốt cuộc mấy chục chỉ lệ quỷ đều không phải một con ác quỷ đối thủ. Cái này cấp bậc chênh lệch là tuyệt đối vô pháp vượt qua. Liền ở bọn họ lâm vào tuyệt vọng kinh hãi khi Giang Chấn toàn thân đang ở phát sinh thật lớn biến hóa. Hắn nguyên bản không tính cao dáng người đột nhiên bạo trướng tới rồi tiếp cận 2 mét độ cao. Cả khuôn mặt cũng bị kéo lão trường. Hốc mắt thật sâu sụp đổ. Nhìn qua giống như là một khối dài hơn bản bộ xương khô. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cho rằng Giang Chấn là một cái thuật pháp người sở hữu. Rốt cuộc hắn kia đem màu đỏ ô che rất là lợi hại. Nhưng là ở nhìn thấy Giang Chấn ác quỷ hóa sau, hắn tắc xác định Giang Chấn là quỷ vật chi thể. Chỉ là làm hắn khó hiểu chính là, làm quỷ vật chi thể người sở hữu Giang Chấn, làm sao có thể đủ thi triển ra thuật pháp công kích. Trừ phi Giang Chấn cũng là oan hồn chi thể. Hạ Thiên Kỳ không biết Giang Chấn rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhưng là trước mắt tình thế hiển nhiên không cho phép hắn lại tưởng đi xuống. Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy lần lượt lui về phía sau vài bước. Trên mặt đều hứa hoặc nhiều hoặc ít có chứa chút tuyệt vọng. Ta phụ trách dẫn dắt rời đi hắn. Các ngươi toàn lực đi đối phó Lữ Nhữ Nam. Mộc Tử Hy từ trong lòng ngực lấy ra một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Theo sau đảo vào miệng mình. Lúc sau hắn lại móc ra một lọ, trực tiếp đưa cho Lãnh Nguyệt. Đây là ta còn sót lại hạ một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Hoặc là nói, chúng ta đã hoàn toàn không có đường lui. Mộc Tử Hy sắc mặt trắng bệch cười cười. Lãnh Nguyệt cái gì cũng không có nói. Mở ra dược bình cũng uống đi vào. Hai người lần thứ hai khôi phục thể lực. Lãnh Nguyệt cao cao nhảy lên, hướng tới ở vào ác quỷ hóa trạng thái Giang Chấn toàn lực chém ra nhất kiếm mờ ni kiếm mang giống như mặt trời rực rỡ chiếu khắp, trong đó trộn lẫn tạp từng trận kinh vang tiếng động, tựa như trời quang trung đột nhiên vang lên sấm sét, tựa muốn đem Giang Chấn đám người chém làm mảnh nhỏ. Ha ha, đối mặt Lãnh Nguyệt chảm khai kiếm mang, Giang Chấn bộc phát ra một chuỗi cuồng tiếu, thế nhưng thấy hắn giống như sân vắng tản bộ, chậm rãi hướng đi kia kiếm mang, nhưng kỳ quái chính là kiếm mang cũng không có nổ tung, đảo như là yên lặng giống nhau, nháy mắt ngừng ở không trung bất động. Giang Chấn vươn một bàn tay tới, không, xác thực nói đó là một con chừng 3-40 cm thật lớn tay chảo. Mặt trên che kín từng điều dữ tợn mạch máu. Từ nơi xa nhìn lại giống như bò thượng một tầng đang ở mấp máy sâu. Thật lớn tay chảo huy hạ. Lãnh Nguyệt cứng cỏi nháy mắt bị đóng băng. Theo sau phát ra một tiếng khối băng vỡ ra toái hưởng. Hóa thành từng điểm ánh sáng trắng hoàn toàn tiêu tán. U đọc sách. v.u.k.nu.om không chút nào khoa trương nói. Giang Chấn vừa mới làm chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chỉ là đơn giản nâng nâng tay, liền hóa giải Lãnh Nguyệt mạnh nhất một kích. Đó là quỷ vực. Lãnh Nguyệt nhìn ra Giang Chấn vừa mới vì cái gì có thể làm hắn kiếm mang yên lặng ở giữa không. Chung, chính là bởi vì Giang Chấn phóng ra hắn quỷ vực. quỷ vực là tới rồi ác quỷ cấp bậc sau sợ có được một loại năng lực. Ở nhất định trong phạm vi hoàn toàn là từ chính mình định đoạt. Thậm chí là có thể nhanh hơn, hoặc là chậm lại thời gian tốc độ chảy. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này quỷ vực cách nói cũng không xa lạ. Quỷ vực ý tứ kỳ thật, có hai loại. Một loại là chỉ độc lập không gian, giống như là minh phủ họp thường niên tổ chức mà giống nhau. Một loại khác, còn lại là chỉ thao tác khu vực. Có thể nói, ở nhất định khu vực, ác quỷ có thể giống chúa tể giống nhau. Tùy ý đối cái này khu vực hết thảy sự vận động tay chân. Đơn giản nhất, ví dụ, chính là hắn cùng Sở Mộng Kỳ ở không người khu thời điểm. Kia chỉ tiếp cận ác quỷ cấp bậc quỷ vật, liền có thể ngắn ngủi làm bọn hắn định trụ. Nhưng hiện tại bọn họ sở đối mặt Giang Trấn, tắc hiển nhiên là một cái thật đánh thật ác quỷ cấp bậc. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.